Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Thiên Hiệp Dài Kỳ, Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Có thể nói trong mấy năm qua, đây chính là lần thứ hai Gia Vị Ương được gặp Lão Tổ. Trước kia, khi Gia Vị Ương gặp Lão Tổ, chỉ đứng trong đình viện nhìn từ xa một lần. Lúc đó, cốc chủ đời trước truyền lại vị trí cho nàng mới được đến. Gia Vị Ương chưa từng gặp Lão Tổ ở khoảng cách gần như vậy. Gia Vị Ương ổn định tinh thần, trang trọng tiến vào trong đình viện. Lục Thiếu Du chờ bên ngoài đình viện. Trong đầu từ lúc đi tới đây đã suy tư làm sao xin nghịch mệnh hồn quả. Tuy biết rằng quan hệ của sư phụ và sư bá, nhưng bóc vật nghịch thiên thế này, không biết sư bá có cho sư phụ không. Lục Thiếu Du không nắm chắc được điều này. Dù sao, đây không phải là vật tầm thường. Chuyến đi Thánh Linh Cốc lần này, Lục Thiếu Du không ngờ sẽ có biến đổi. Sự việc như vậy xuất hiện, bóc vật Thánh Linh Cốc xuất thế lại là nghịch mệnh hồn quả mà Lục Thiếu Du luôn vất vả tìm kiếm. Hắn thật không ngờ, trong Thánh Linh Cốc có đế giả trong truyền thuyết, lật tay làm mây, trở tay là mưa, giơ tay nhấc chân, nội lực, lực lượng hủy diệt vô cùng. Khiến cho Lục Thiêu Du vừa mừng vừa sợ là đế giả là sư bá ruột của hắn, ám u lão quỷ Linh Vũ Giới đã đến đẳng cấp chuẩn đế, khiến Lục Thiêu Du bất ngờ. Nhưng bị sư bá một chiều đập chết, hắn chỉ biết cười khổ. Cường giả chuẩn đế, đó là cường giả thoát khỏi đẳng cấp tôn giai, xem như cường giả mạnh nhất trừ đế giả ra trên đại lục này. E rằng chính ám ủ lão quỷ cũng không ngờ mình có kết cuộc như vậy. Trong khi Lục Thiêu Du đang suy tư, thì Gia Phi Ương đã ra đình viện đứng cạnh hắn. Lục Minh Chủ, lão tổ cho mời vào. Không hiểu sao, mặt của Gia Phi Ương ửng hồng. Lục Thiêu Du sửa sang quần áo bước vào trong đình viện. Bên trong đình viện, một cái viện nho nhỏ, Lục Thiêu Du thấy Hắc Vũ Thúc đang đứng cạnh Thánh Linh Lão Tổ. Thánh Linh Lão Tổ sửa sang mấy bồn hoa, cực kỳ tỉ mỉ cắt tỉa những lá khô. Lục Thiếu Du hành lễ nói, kính chào lão tổ ạ. Chào xong, Lục Thiếu Du cung kính đánh sang một bên. Thanh Linh lão tổ không ngẩng đầu, tiếp tục sửa sang chậu cảnh của mình. Thiếu Du, ta nghe Hắc Vũ Thúc của ngươi nói, thể linh hồn của sư phụ ngươi cần nghịch mệnh hồn quả mới phục hồi lại được. Lục Thiếu Du bây giờ hành lễ, đúng như vậy, cho nên đệ tử khẩn cầu sư bá ban nghịch mệnh hồn quả cho đệ tử. Thanh Đình lão tổ bây giờ chậm rãi đứng dậy, vịn eo cười nhìn Lục Thiếu Du. Người thật dám nói ra, người có biết nghịch mệnh hồn quả là báu vật loại gì không? Có đó thì dù là lão thân cũng tương đương được hai cái mạng sống. Sao có thể nói đưa, liền đưa cho ngươi ngay? Lục Thiếu Du lại nói, xin sư bá nghĩ tình sư phụ mà bỏ thứ yêu thích. Sư bá có bất cứ yêu cầu gì thì đệ tử đều đồng ý. Dù sư bá muốn thần khí, thì đệ tử cũng làm được. Thanh Đình lão tổ nhìn Lục Thiếu Du, mặt lóe tia sáng, duỗi hai tay ngước nhìn trời. Tiểu tử nhà ngươi nỡ bỏ được sao? Vì sư phụ mà chịu bỏ cả thần khí. Nhưng ta không hứng thú với thần khí, quan hệ với sư phụ cờ ngươi, thì... Ngươi không nhắc còn đỡ, ngươi nhắc làm ta khó chịu. Ngày xưa sư phụ của ngươi và ta có nhiều ân oán còn chưa tính toán, muốn ta cứu hắn ư, miễn đi. Các người trở về đi. Mắt của Hắc Vũ hấp háy. Đại tiểu thư, chủ nhân... Thanh Linh lão tổ bây giờ ngắt lời. Hắc Vũ, lần này gặp được ngươi, trong lòng của ta rất vui vẻ. Những lời khác thì đừng có nói nữa. Có một số việc người rõ ràng nhất. Ngày xưa ta đã nói rồi, ta không quan tâm chuyện của hắn nữa. Ta và hắn sau này còn quan hệ gì? Người hiểu rõ tính tình của ta nhất, nói nhiều cũng vô ích. Thanh Đình lão tổ nói xong nhìn Lục Thiêu Du. Thiêu Du, lần này ngươi giúp đỡ Thánh Linh Cốc, xem như ta nợ ngươi một nhân tình. Lục Thiêu Du lại nói, chuyện Thánh Linh Cốc là việc đệ tử nên làm. Huống chi, đệ tử không ra tay, thì Thánh Linh Cốc cũng không có bị gì. Trong Thánh Linh Cốc có sự bá đáng sợ như thế, thì sao có vấn đề được? Thanh Đình lão tổ nói, khỏi nói ngọt làm gì, ta thấy người cũng không thiếu gì. Thần khí, linh kỹ, vũ kỹ đều có. Ngươi cầm thứ này đi. Một vì đa tạ ngươi trợ giúp Thánh Linh Cốc. Hai là vì

toàn đế đạo minh, nếu thấy Đồng Hải tàm sát thì giết chết không tha. Lục Thiêu Dù nói, các người lùi xuống đi. Tuân lệnh. Cực Lạc Tam Quỷ gật đầu hành lễ đi ra khỏi đình viện. Trăng nhạt treo trên cao, trăng rời sang tây, bóng đêm trước bình minh vừa qua, tiệm bàn mài thứ nhất bắn ra từ sơn mạch. Trong sơn mạch bốc lên sương nhạt tán đi, không khí ẩm ướt mát mẻ. Trong sơn mạch, một thân hình xuất hiện đáp xuống ngọn núi, thân hình hiện ra chính là Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du đứng ngoài đình viện, khom người hành lễ, không dám tiến vào trong. Đệ tử xin bái kiến sư bá. Giọng của Thánh Linh Lão Tổ vang lên. Sao sáng sớm đã đến chỗ lão thần ta đây? Lục Thiêu Du mắt lóe tia sáng nhìn vào trong đình viện. Đệ tử định hôm nay quay về Phi Linh Môn nên đặc biệt đến cáo từ với sư bá. Trong đình viện tạm ngừng một lúc rồi có thanh âm vọng ra. Đi đi, dọc đường đi phải cẩn thận. Lục Thiêu Du sửng sốt, không ngờ sư bá thật sự không giữ hắn lại. Ánh mắt của Lục Thiêu Du hơi thay đổi, lại nói. Lục đệ tử đến đây, sư phụ từng dặn dò đệ tử nói vài câu với sư bá. Sư phụ bảo, đệ tử nhất định phải chuyển lời cho sư bá. Sao? Thanh âm trong đình viện có vẻ kinh ngạc hỏi. Vậy thì ngươi nói đi. Lục Thiêu Du ngước mắt lên, hít sâu rồi nói. Sư phụ dặn đệ tử chuyển lời lại với sư bá rằng, ngày xưa làm sai một việc, đã sai càng sai thêm. Mấy năm nay, sư phụ luôn hối hận vô cùng. Nếu được, thì mong sư bá cho sư phụ thêm một cơ hội. Sư phụ nhất định sẽ không chọn quyết định ngày xưa. Lục Thiêu Du nói xong, tinh thần quan sát đình viện, khóe môi cong lên thầm nghĩ. Miễn sư bá có tình ý với sư phụ thì chắc chắn sẽ có dao động. Nhưng thật lâu sau, đình viện không vang lên thanh âm, khiến Lục Thiêu Du biến sắc mặt, lòng thấp thỏm. Thật lâu sau trong đình viện lại truyền ra giọng Thánh Linh Lão Tổ. Lời này thật sự là sư phụ của người nói ư? Dạ, đúng như vậy, từng chữ đều là sư phụ nói. Lục Thiêu Du khẳng định. Nhưng đệ tử không biết sư phụ nói vậy là có ý gì, nghe nửa ngày mà không có hiểu. Nếu người không nghe hiểu câu này thì còn ai nghe hiểu? Giọng Thánh Đình Lão Tổ vọng ra. Người đến chào từ biệt ta là giả, nhớ nghịch mệnh hồn quả mới là thật. Người dám lừa gạt cả sư bá của ngươi, có tin là ta lấy tội sư môn dưới phạm trên, bất kính với trưởng bối để trị tội ngươi không? Sư bá! Lục Thiêu Du ngây cả người, hắn không ngờ sư bá đã biết hết. Lục Thiêu Du sợ hết hồn, vội nói. Sư bá, đệ tử không phải cố ý, xin sư bá tha lỗi. Sóng không gian chợt lóe, Thanh Đình Lão Tổ xuất hiện trước Lục Thiêu Du. Được rồi, ta biết ngươi muốn có nghịch mệnh hồn quả có phải không? Không ngờ sư phụ của ngươi thu được một đệ tử như ngươi. Thôi, lần này không trách ngươi. Lục Thiêu Du hành lễ ngay. Đà tạ sư bá đã rộng lượng. Thanh Đình Lão Tổ nhìn Lục Thiêu Du khẽ thở dài. Tiểu tử nhà ngươi biết cách ăn nói, chắc rất được nữ hài tử thích phải không? Không giống sư phụ của ngươi, không biết nói lên một câu. Sư phụ đặt sư bá trong lòng nên không cần nói nhiều. Mắt của Lục Thiêu Du hấp háy nói. Chuyện của sư phụ và sư bá, ta làm vạn bối vốn không nên lắm miệng, nhưng rất muốn nói một câu. Chắc sư bá cũng biết tấm lòng của sư phụ, trong lòng sư phụ chỉ có sư bá mà thôi. Được rồi, tiểu tử này đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Thanh Linh Lão Tổ lườm Lục Thiêu Du. Người muốn có nghịch mệnh hồn quả cũng không phải không thể. Lục Thiêu Du mừng hết lớn. Đa tạ sư bá. Hoàn hãy cảm ơn, ta chưa nói ra điều kiện. Thanh Đình Lão Tổ mắt lóe tia sáng nói. Ta không làm khó dễ ngươi, nghịch mệnh hồn quả đã không ở trên người của ta. Lục Thiêu Du mới mừng xong, giờ thì hoang mang giật mình. Thanh Đình Lão Tổ nhìn Lục Thiêu Du. Ta đã giao nghịch mệnh hồn quả cho Vị Ương. Tuy ta sáng tạo ra Thánh Linh Cốc, nhưng mấy năm qua không quản lý. Vị Ương tuy trên danh nghĩa Thánh Linh Cốc, nhưng không biết cách bao nhiêu đời. Có một số việc không cần tính theo bối phận. Hôm qua ta nói với Vị Ương, nếu người đồng ý thành hôn với Vị Ương, thì nghịch mệnh hồn quả là của ngươi. Còn nếu ngươi không chịu, thì ta cũng hết cách. Lục Thiêu Du kinh ngạc tiếp tục bảo, sư bá, việc này không được, đệ tử là người có hôn ước. Hơn nữa, Dã Cốc chủ sẽ không đồng ý. Thanh Linh Lão Tổ mỉm cười nói, người không chỉ có một hôn ước, thêm một cái cũng không có sao. Vị Ương thì ta đã hỏi rồi, nàng không có ý kiến gì. Lục Thiêu Du kinh ngạc nói, sư bá, điều này không thể nào. Nói thế nào thì Lục Thiêu Du biết rõ Dạ Vị Ương không thích nam nhân. Nói theo kiểu kiếp trước, Dạ Vị Ương là lạp lạp, thích nữ nhân. Sao nàng có thể chọn nam nhân được chứ? Vị Ương đã đồng ý rồi, cứ thế quyết định đi. Nếu người thành thân với Vị Ương, thì cứ mang nghịch mệnh hồn quả đi. Ta đã quyết định rồi, sẽ không sửa đổi chuyện này. Nếu người muốn rời đi, giống như sư phụ của ngươi, thì cứ đi đi. Thanh Đình Lão Tổ nói xong, lắc người, biến mất. Lục Thiêu Du mếu giờ khóc giờ. Sư bá. Lục Thiêu Du không ngờ sư bá bày ra trò này. Hắn biết làm sao bây giờ. Lục Thiêu Du đứng ngoài đình viện, không nghe Thanh Đình Lão Tổ nói gì thêm. Hắn bất đắc dĩ chờ một lúc rồi thui thủi rời đi. Hắn quay về đình viện, đặt chân trong Thanh Đình Cốc, nhìn bộ dạng của Lục Thiêu Du, dừng qua hỏi. Nhị đệ, sao vậy? Đám người Hắc Vũ, Kim Huyền, Lục Tâm Đồng, Cực Lạc Tam Quỷ, Tuyết Sư Huyết Mị đều có mặt trong đình viện, khó hiểu nhìn Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du khẽ thở dài. Thiêu Du kể lại yêu cầu của Thánh Đình Lão Tổ cho mọi người cùng nghe. Cực Lạc Tam Quỷ luồn miệng chúc mừng. Chúc mừng nhị thiếu gia, chúc mừng nhị thiếu gia. Lục Thiêu Du trừng Cực Lạc Tam Quỷ. Các người chúc mừng cái rắm gì? Âm quỷ cười nói. Nhị thiếu gia, tuy Âm Dương Vương Dạ Vị Ương mặc đồ nam, nhưng nhìn ra được chắc chắn xinh đẹp động lòng người, cộng thêm có báu vật nghịch mệnh hồn quả. Nếu phát tin ra ngoài, không biết bao nhiêu người danh giật để bề đầu mà xông lên. Chị mình nhị thiếu gia mới có vũ khí này. Lúc này Lục Thiêu Du trừng Âm Quỷ bực bội nói. Nhảm nhí cái gì, cút sang một bên cho ta. Sương Quá mỉm cười cũng nói. Nhị đệ à, ta cảm thấy Âm Quỷ nói có đạo lý, nhị đệ không bị tổn thất gì. Thấy có người hát đệm, Âm Quỷ đặc ý nói. Đại Thiêu gia hiểu đạo lý nhất. Qua thời gian này ở chung, Tam Quỷ không sợ Lục Thiêu Du trừ trước, nhưng lòng kính trọng thì càng đậm thêm. Trước kia Tam Quỷ bị uy hiếp mới vào Lục gia, hiện tại hoàn toàn là tự nguyện. Giờ có người bắt buộc đuổi bọn họ ra khỏi Lục gia, thì Tam Quỷ sẽ xử kẻ đó. Lục Tâm Đồng đếm ngón tay, vui sướng khi người gặp họa. Ca ca, ta cũng thấy không có gì, Âm Dương Vương Giả Vị Ương không tệ, nhưng ca ca coi chừng Hồng Lăng tỷ, Tiểu Linh tỷ, Cảnh Vân tỷ, còn có Vô Song tỷ nữa đấy. Lục Thiêu Du trừng Lục Tâm Đồng. Tiểu nhà đầu, phải tìm một gia đình gả một đi mới được. Lục Tâm Đồng chù môi nói, ta không thèm gả đâu. Hạc Vũ mắt lóe tia sáng hỏi Lục Thiêu Du, thế bây giờ thiếu chủ định làm sao? Ta cũng không biết nữa. Lục Thiêu Du nhức đầu, không biết nên làm thế nào cho phải. Ta đi gặp Dạ Cốc chủ trước, nhìn xem rồi quyết định sau. Lục Thiêu Du thở dài, dù thế nào thì hắn phải trả giá tất cả. Nếu có được nghịch mệnh hồn quả, quyết định phải có được nó. Lát sau, trước một kiến trúc đình viện tràng nhã, Lục Thiêu Du đi theo đệ tử Thánh Linh Cốc dẫn đường mà tới đây đang đứng ở ngoài. Đệ tử Thánh Linh Cốc lên tiếng. Lục Minh Chủ, cốc chủ ở bên trong, mời Lục Minh Chủ đi vào. Lục Thiêu Du nhẹ gật đầu lại nói, xin đa tạ. Hắn ta phất trường bào cất bước đi vào đình viện. Trong đình viện rất tinh xảo, khắp nơi vô cùng thành tú. Hắn đang quan sát thì nghe giọng Dạ Vị Ương vang lên. Lục Minh Chủ, xin mời vào. Hắn ta chậm rãi tiến vào trong gian phòng tinh xảo. Nguồn phát ra thanh âm đã ở ngay trước mặt. Trong một cái lư hương có làn gói nhạt bốc lên, mùi hương không phải phiên ốc nhưng khiến người ta thoải mái thư giãn. Một bóng dáng yêu kiều đứng trong phòng, bóng lưng yểu điệu khiến người ta mang mang. Lục Thiêu Du sửng sốt, trực giác có gì đó khác lạ. Thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Lục Minh Chủ đã đến rồi sao? Bóng lưng xoay người, khuôn mặt tuyệt đẹp xuất hiện trước mắt Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du kinh ngạc trố mắt. Đây là khuôn mặt tuyệt trần đẹp đẹp, ngọc nhàn nhàn nhã, tinh tế, điều khắc ngũ quan tuyệt mỹ. Đôi mắt ướt nước trong veo nhưng hơi mông lung, có thể nhìn thấu tất cả. Mũi nhỏ xinh, môi mỏng như cánh ve, nhỏ tựa anh đào, vẽ ý cười trên khuôn mặt tinh xảo không tì vết. Lục Thiêu Du ngây cả người, đẹp thật. Hắn ta đã thấy rất nhiều nữ nhân xinh đẹp, nhưng phải công nhận đều không bằng người trước mặt. Nữ nhân đẹp tuyệt trần này, không khó nhìn ra đây là Âm Dương Vương Dạ Vị Ương mặc đồ nữ. Từ lâu, Lục Thiêu Du đã nghĩ nàng mà mặc đồ nữ sẽ rất động lòng người, nhưng không ngờ đẹp tới nhường này. Lục Thiêu Du nhìn ngây ngốc, khuôn mặt tinh xảo toát ra nét quyến rũ, đôi mắt hút hồn người. Nàng mặc váy dài màu trắng nhạt, tôn lên da trắng như tuyết. May mắn, Lục Thiêu Du đã thấy nhiều nữ nhân xinh đẹp nên nhanh chóng tỉnh táo trở lại. Không ngờ Dạ Cốc chủ mặc đồ nữ vào sẽ lộng lẫy như thế. Dạ Phi Ương nhoẻn miệng cười nhìn Lục Thiếu Du. Chẳng lẽ trong mắt Lục Minh Chủ thì ta mặc đồ nữ không thể gặp người sao? Chẳng hiểu sao con má của Dạ Phi Ương hầy hồng. Lục Thiếu Du vội nói. Dĩ nhiên là không, chẳng phải khiến tại hạ bị kinh diễm một phen. Mời ngồi. Có vẻ Dạ Phi Ương sớm biết Lục Thiếu Du sẽ đến, trong phòng chuẩn bị sẵn nhiều thứ, có cả bình trà thơm. Hai người ngồi ngay ngắn. Lục Thiêu Du biết Dạ Phi Ương rõ ràng điều kiện của Thánh Đình lão tổ, không khí giữa hai người có chút lúng túng. Dạ Phi Ương nhìn Lục Thiêu Du phá vỡ không khí ngượng ngùng trước hết. Lục Minh Chủ đến là vì điều kiện của lão tổ có phải không? Lục Thiêu Du nhẹ gật đầu. Đúng như vậy. Lục Thiêu Du nhìn Dạ Phi Ương trước mắt, không biết ý định của Dạ Cốc Chủ thế nào. Dạ Phi Ương ngần ngừ, mắt đẹp hấp háy hỏi Lục Thiêu Du. Việc này là lão tổ dặn bảo vị ương không dám cãi lại, nhưng không biết ý của Lục Minh Chủ ra sao. Mắt của Lục Thiêu Du hấp háy. Lục Thiêu Du ta chỉ sợ uất ức cho Dạ Cốc Chủ thôi. Mắt Dạ Vị Ương tươi sáng, nhìn Lục Thiêu Du nhoẻn miệng cười, nụ cười động lòng người. Nên là Lục Minh Chủ khinh thường tiểu nữ tử đi. Đương nhiên là không. Dạ Cốc Chủ xinh đẹp tuyệt trần, đủ khiến nam nhân trong thiên hạ rùng động, là Lục Thiêu Du ta trèo cao. Lục Thiếu Du ngần ngừ nhìn Dạ Phi Ương. Hơn nữa ta nghe nói Dạ Cốc Chủ không thích. Dạ Phi Ương mỉm cười hỏi lại. Nghe nói ta thích nữ nhân có phải không? Lục Thiếu Du gật đầu. Đúng như vậy. Nhiều người trên đại lục này đều biết chuyện này. Dạ Phi Ương lại cười hỏi. Xin hỏi có ai chính mắt thấy chưa? Lục Thiếu Du sửng sốt. Thế thì không, hắn cũng chỉ nghe nói qua. Lục Thiếu Du nhìn Dạ Phi Ương lắc đầu. Dạ Phi Ương mỉm cười nói. Tin đồn đôi khi không đáng tin, khuôn mặt của ta gây nhiều chú ý, lại là cốc chủ của Thánh Linh Cốc, có nhiều điều bất tiện nên ta dùng cách này để là yên tĩnh nhiều hơn. Lục Thiêu Du kinh ngạc nói, thì ra là như vậy. Không hiểu sao trong lòng Lục Thiêu Du thầm mừng, Dạ Vị Ương nhìn Lục Thiêu Du chằm chằm lại hỏi, Lục Minh Chủ nhất định muốn có được nghịch mệnh hồn quả sao? Lục Thiêu Du đáp, gia sư chờ nghịch mệnh hồn quả cứu giúp, nên dù thế nào thì ta phải có được nghịch mệnh hồn quả này. Dạ Phi Ương lại hỏi, vậy là bây giờ Lục Minh Chủ đã có quyết định muốn cưới ta? Lục Thiêu Du nhìn Dạ Phi Ương, có lẽ điều này không công bằng với Dạ Cốc Chủ, nhưng ta phải có được nghịch mệnh hồn quả, nên ta không còn cách nào khác. Dạ Phi Ương nhìn Lục Thiêu Du, mặt sáng hấp háy, gật gù nhấp cụm trà xanh. Dạ Phi Ương lại ngước nhìn Lục Thiêu Du. Lục Minh Chủ muốn cưới, nhưng chưa chắc ta đã chịu gả. Lão Tổ đã nói có gả hay không tùy ý ta. Tuy hiện tại Lục Minh Chủ là đối tượng toàn bộ nữ nhân trên đại lục muốn đến gần, nhưng với ta thì không nhất định muốn gả cho Lục Minh Chủ. Huống chi, Lục Minh Chủ đã có nhiều vị hôn thê, mỗi người khuynh quốc khuynh thành, gia thế hiển hách. Ta gả cho Lục Minh Chủ thì có lợi ích gì? Lục Thiêu Du cứng họng. Cái này... Đây là vấn đề Lục Thiêu Du chưa từng nghĩ đến. Hắn có thể cưới, nhưng không có nghĩa là người ta nhất định sẽ chịu gả. Lục Thiêu Du ngây người, mắt hấp háy. Dạ Cốc Chủ, nghịch mệnh hồn quả cực kỳ quan trọng với ta. Dạ Cốc Chủ hãy nêu điều kiện đi. Lục Thiêu Du ta dù phải vượt qua lửa sông thì cũng không chối từ. Dạ Vị Ương mỉm cười hỏi, nếu ta muốn Lục Minh Chủ bỏ hết hôn ước, chỉ cưới một mình ta thì sao? Vậy thì Lục Minh Chủ mới có được nghịch mệnh hồn quả cứu sư phụ của mình. Hai bên chỉ có thể chọn một. Lục Minh Chủ sẽ chọn cái nào? Lục Thiếu Du cười khổ. Cái này... Lục Thiếu Du trầm ngâm một lúc, lại nói. Nếu Dạ Cốc Chủ nói ta phải lựa chọn, thì ta sẽ không chọn cái nào. Dạ Vị Ương hỏi. Vậy ra, Lục Minh Chủ không định cứu sư phụ của mình? Lục Thiếu Du đáp. Tất nhiên là phải cứu sư phụ. Không có sư phụ thì không có Lục Thiếu Du ta. Dù trên phụ trời, dưới phụ đất, thì ta sẽ không phụ sư điệt, không khi sư diệt tổ. Lục Thiêu Du tạm ngừng một lúc, mắt nhìn Dạ Vị Ương trầm giọng nói. Nhưng ta sẽ không bỏ nữ nhân nào của mình. Ta đã hứa với các nàng, bọn họ chịu giao mình cho Lục Thiêu Du ta. Khi ta chẳng có cái gì mà các nàng không hề rời xa. Đến hôm nay, ta nợ các nàng quá nhiều, sao có thể bỏ họ được? Trừ phi ta chết, nếu không sẽ không người nào rời khỏi ta, không một người nào. Ta đã hứa hẹn thì trừ phi các nàng không muốn, nếu không ta tuyệt đối không lấy lại. Nhìn biểu tình kiên nghị của Lục Thiêu Du, Dạ Phi Ương ngẩn ngơ một lúc rồi khẽ nói. Làm phận nữ nhân, ta thật rất hâm mộ bọn họ. Có lẽ ta nên gặp người sớm hơn. Lục Thiêu Du nói. Dạ Cốc Chủ, trừ hai điều kiện này, hãy nêu điều kiện khác đi. Gia Vị Ương nhìn Lục Thiêu Du, sau một hộp ngọc cho hắn. Lục Minh Chủ, hãy cầm lấy đi. Lục Thiêu Du nhận lấy hộp ngọc, mở ra, năng lượng linh hồn bàng bạc đến cực độ bừng lên, khiến linh hồn run rẩy. Bên trong chính là nghịch mệnh hồn quả. Đây là nghịch mệnh hồn quả? Lục Thiêu Du nghi hoặc hỏi. Dạ cốc chủ, tại sao lại như thế này? Đến ngay cả Lục Thiêu Du lúc ấy cũng không thể ngờ Dạ Vị Ương sẽ giao nghịch mệnh hồn quả cho hắn. Thôi, cầm lấy đi. Dạ Vị Ương nói. Người muốn cưới, nhưng chưa chắc ta đã muốn gả. Thứ này là vật cứu sư phụ của ngươi. Dù thế nào thì người sẽ muốn lấy nó. Ta không muốn ép ngươi thành thân với ta. Người như vậy ở bên cạnh ta có ích gì? Dạ Vị Ương ta không cần làm như vậy. Lục Thiêu Du nhìn Dạ Vị Ương, mắt lóe tia cảm kích và xin lỗi. Nhưng Dạ cốc chủ, bên sư bá... Dạ Vị Ương nói. Bên lão tổ thì ta sẽ tự đi nói. Cùng lắm bị lão tổ trách phạt một phen, còn hơn là ép người thành thân với ta. Dừa hái xanh không ngọt, ta hiểu điều này. Lục Thiêu Du nói. Hay là để ta cùng Dạ cốc chủ đi xin tội với sư bá? Không cần đâu. Mắt đẹp nhìn Lục Thiêu Du, Dạ Vị Ương hỏi. Lục Minh Chủ, có một vấn đề Lục Minh Chủ trả lời được không? Lục Thiêu Du gật đầu nghiêm mặt nói. Dạ cốc chủ xin cứ hỏi. Dạ Vị Ương cắn nhẹ bờ môi, lại hỏi. Nếu không có mấy vị hôn thê kia, thì ngươi có cam lòng thành thân với ta không? Lục Thiêu Du nhìn Dạ Vị Ương trả lời. Ta cũng không biết nữa. Chẳng lẽ ngươi cho rằng khuôn mặt của ta không đẹp bằng mấy vị hôn thê của ngươi? Môi son cong lên, mặt hấp háy, rém mi dài, đường cong động lòng người, khiến đôi mắt sáng càng lung linh. Đương nhiên không phải là như vậy. Lục Thiêu Du mỉm cười nói. Cái này không liên quan gì đến mặt đẹp. Ta có mấy vị hôn thê, vì chúng ta yêu nhau nên mới ở cùng nhau. Ta thích hết mọi thứ của họ, thích vài điểm đặc biệt trên người họ. Ví dụ Tiểu Linh ngây thơ, xinh đẹp, Hồng Lăng đáng yêu, đơn giản, Cảnh Văn nhạy cảm, trí tuệ, Vô Song thì lương thiện, thành nhã. Dạ Vị Ương lại hỏi, trên người bọn họ không có khuyết điểm sao? Con người không bao giờ hoàn mỹ, ai lại không có khuyết điểm chứ? Lục Thiên Dung mỉm cười nói, nhưng khuyết điểm của các nàng ở trong mắt của ta thành đặc điểm. Nếu Dạ cốc chủ xem khuyết điểm của mọi người thành đặc điểm, thì miễn đối tượng không phải kẻ siêu độc ác, Dạ cốc chủ sẽ phát hiện tất cả trở nên khác biệt. Dạ Vị Ương nhìn Lục Thiêu Du trầm ngâm nói. Nghe lời Lục Minh Chủ nói xong, giúp Vị Ương được lợi nhiều. Lục Thiêu Du gật đầu nói. Dạ cốc chủ khách sáo. Dạ Vị Ương lại hỏi. Lục Minh Chủ có biết tại sao ta đưa nghịch mệnh hồn quả cho Lục Minh Chủ không? Lục Thiêu Du cảm kích, lại nói. Đà tạ Dạ cốc chủ thành toàn. Về sau chuyện của Thánh Linh Cốc là việc của Phi Linh Bồn ta. Chuyện của Dạ cốc chủ là việc của Lục Thiêu Du ta. Lục Thiêu Du mắt lóe tia sáng khó phát hiện. Ta không nói về những điều này. Dạ Vị Ương ngước mắt đẹp lên. Lục Minh Chủ mau đi đi. Ta sợ lão tổ sẽ đổi ý hoặc phát hiện ta đưa nghịch mệnh hồn quả cho Lục Minh Chủ. Nên Lục Minh Chủ đi sớm là hơn. Nếu có cơ hội, ta sẽ đi Phi Đình Bồn thăm Lục Minh Chủ. Lục Thiêu Du gật đầu nói. Vậy thì xin đà tạ. Lục Thiêu Du ta xin cáo từ. Nghịch mệnh hồn quả đã vào tay. Lục Thiêu Du hơi sợ sư bá sẽ đổi ý tỷ tiêu. Lục Thiêu Du rời khỏi đình viện, nhưng bị Dạ Vị Ương kêu lại. Lục Minh Chủ xin dừng bước. Lục Thiêu Du ngoái đầu hỏi. Không biết là Dạ cốc chủ có ý gì dặn bảo đây? Dạ Vị Ương hỏi. Không biết hiện tại Lục Minh Chủ có phát hiện đặc điểm gì trên người của ta không? Lục Thiêu Du mỉm cười nói. Có, đương nhiên là có. Á, Dạ Vị Ương mắt lóe tia sáng hỏi. Không biết Lục Minh Chủ phát hiện đặc điểm gì? Lục Thiêu Du cười cười. Không thể nói, không thể nói. Lục Thiêu Du lắc người ra khỏi đình viện. Dạ Vị Ương nhìn bóng lưng của Lục Thiêu Du, mắt sáng lóe tia buồn bã. Người không nhìn thấu, khiến nữ nhân không thể dễ dàng đến gần rồi lại muốn gần gũi. Dạ Vị Ương lẩm bẩm, ta đưa nghịch mệnh hồn quả cho ngươi vì không muốn ép ngươi, chẳng bằng khiến ngươi mãi mãi nhớ kỹ ta. Ngay lúc này đây trong đình viện, Thanh Đình lão tổ đột nhiên xuất hiện trước mặt Dạ Vị Ương. Vị Ương, người thật to gan, dám làm trái mệnh lệnh của ta. Dạ Vị Ương sửng sốt, hoảng hốt, sau đó lấy lại tinh thần. Lão tổ. Dạ Vị Ương bình tĩnh lại hành lễ. Đệ tử kính chào lão tổ, xin lão tổ thứ tội. Thanh Đình lão tổ buông tiếng thở dài. Thôi được rồi, đứng lên đi. Thanh Đình lão tổ nhìn hướng Lục Thiêu Du đã mất hút. Tiểu tử này giống y sư phụ của hắn, sư phụ thế nào thì đệ tử thế ấy, nhưng hắn không háo sắc, khuôn mặt như ngươi mà vẫn bị từ chối được, xem như không khiến ta thất vọng. Thấy lão tổ không đổi giận, Dạ Vị Ương thở phào nhẹ nhõm. Lão tổ. Thanh Đình lão tổ kéo Dạ Vị Ương dậy. Thôi, đứng lên đi. Thanh Đình lão tổ nhìn Dạ Vị Ương trước mặt, đôi mắt sâu thẳm mênh mông, lóe tia sáng, vô hình trung làm nàng không dám nhìn thẳng. Như thể Dạ Vị Ương trần trụi trước đôi mắt kia, bị người ta nhìn thấu. Thanh Đình lão tổ nhìn Dạ Vị Ương nói, thật ra lần này ta cũng thử thách ngươi. Lão tổ nhìn ra được trong lòng của ngươi, e rằng sớm có tiểu tử kia. Dạ Vị Ương xấu hổ đỏ mặt, càng thêm xinh đẹp. Lão tổ này, vẻ đẹp này khiến cho không có nam nhân nào được ngắm. Thanh Đình lão tổ khẽ thở dài, ngươi đừng có chối, lão tổ có ánh mắt, nếu không đã chẳng giao nghịch mệnh hồn quả cho ngươi, nhưng không ngờ ngươi lén giao nghịch mệnh hồn quả cho tiểu tử kia. Dạ Vị Ương lại nói, đệ tử xin nguyện nhận bất cứ trách phạt nào. Thanh Đình lão tổ lại nói, phạt ngươi làm cái gì, ngươi làm tốt hơn lão tổ nghĩ, đây là cách làm thông minh, tốt hơn ép buộc hắn. Lão tổ cũng biết đạo lý dưa hái xanh không ngọt, tiểu tử này nợ ngươi một phần nhân tình, về sau nếu dám không trả thì lão thân sẽ không dễ dàng tha tội cho hắn. Trong sơn mạch bao la, núi non chập trùng, bây giờ cúc cúc thường thường vô cùng đẹp đẹp, sơn tư biến hóa đa đoan, có sông uốn lượn khúc khuỷu. Thiền sĩ Tuyết Sư đập cánh bay cao, năm người Lục Thiếu Du ngồi trên lưng của nó, nhanh chóng rời khỏi Thanh Đình cốc, không có dám chào từ biệt Thanh Đình lão tổ. Lục Thiếu Du không muốn có được nghịch mệnh hồn quả lại bị mất đi. Nếu người khác muốn cướp nghịch mệnh hồn quả của hắn, thì Lục Thiếu Du không cho rằng có bao nhiêu người thành công. Dù thực lực mạnh hơn hắn, thì cũng khó có thể mạnh mẽ cướp đồ trong tay hắn. Nhưng đối diện cường giả như Thanh Đình lão tổ, thì Lục Thiếu Du không nghĩ như vậy. Chạy về Phi Linh Môn trước là hơn. Lục Thiếu Du ngồi xếp bằng trên lưng. Bây giờ, trong đầu suy tư nhiều chuyện, có thể bình tĩnh, yên lòng. Hiện tại đã có được nghịch mệnh hồn quả. Tuy Lục Thiếu Du vội vàng trở về, nhưng trong ba điều kiện ưu tiên để phục hồi mà sư phụ nói thì đã có nghịch mệnh hồn quả. Thân thể rồi chỉ kém một khoảng chi khí của Bắc Cung gia tộc. Điều này hơi rắc rối một chút, không biết Vô Song đã trở về giải linh tôn giả hay chưa. Lục Thiếu Du mỉm cười nói, nhưng ít ra lấy được nghịch mệnh hồn quả khó có nhất rồi. Dù nói sao thì lần này đã được đến nghịch mệnh hồn quả khó kiếm nhất, sư phụ có hy vọng sống tiếp rồi đây. Thiền sĩ Tuyết Sư khổng lồ xuyên qua tầng mây, thân hình Tuyết Sư to lớn đập đôi cánh, không gian bốn phía vặn vẹo các tia sóng gợn. Khi lưu rít gào xẹt qua, kéo theo tiếng xé gió trầm thấp. Lúc này tốc độ của Thiền sĩ Tuyết Sư sắp đến mức độ khiến người ta kinh hãi. Xé gió bay đi. Tuy tốc độ của Thiền sĩ Tuyết Sư khá nhanh, nhưng cần chút thời gian. Lục Thiếu Du ngồi khoanh chân trên lưng Thiền sĩ Tuyết Sư. Khi lưu rít gào hai bên cùng với cuồng phong quét qua, áo xanh bay bay phấp phới, vầng sáng vô hình dựng quanh thân của Lục Thiếu Du. Hắn âm thầm lĩnh ngộ. Lát sau, Lục Thiếu Du nhắm chặt hai mắt lại, toàn bộ tinh thần chìm vào lĩnh ngộ, quanh thân tràn ngập năng lượng thiên địa nhàn nhạt. Nhìn Lục Thiếu Du giây lát đã tiến vào trạng thái lĩnh ngộ, làm Kim Huyền trợn mắt há hốc mồm. Không ai biết Lục Thiếu Du được đến các loại ích lợi, đặc biệt từ khi có được ba quyển vô tự thiền thư kỳ dị thì tốc độ lĩnh ngộ càng siêu nhanh. Người khác lĩnh ngộ muôn vàn khó khăn, còn Lục Thiếu Du thì đường bằng phẳng, hầu như chưa từng gặp trở ngại lớn nào. Thời gian cứ chậm rãi trôi qua, trong không gian có luồng năng lượng thiên địa quay quanh bên cạnh Lục Thiếu Du. Hắn lĩnh ngộ là thời không lao ngục, tương đương với lúc lĩnh ngộ mọi thứ khác. Trong lĩnh ngộ này, Lục Thiếu Du hoàn toàn tiến vào trạng thái huyền diệu. Trên đường đi, cổ vực sẽ qua không gian trùng động mà vần thành trước. Dọc đường đi, Lục Thiếu Du đắm chìm trong lĩnh ngộ, không hay biết gì. Thời gian tối rất là nhanh trong lĩnh ngộ mênh mông. Trên lưng của Thiền sĩ Tuyết Sư, mọi người nhắm mắt tĩnh thần, tiềm tâm tĩnh tu. Phi Đình Bồn không thay đổi gì trong mấy ngày này. Lục Thiếu Du trở về Vi Linh Môn, liền cùng Hắc Vũ, Kim Huyền chạy vào đình viện sau núi. Trong đình viện sau núi, có đám cường giả đang ngồi. Thanh Thủ Linh Tôn định hỏi chuyến đi Thánh Linh Cốc thế nào, thì Lục Thiếu Du đã đặt nghịch mệnh hồn quả vào tay lão. Hộp ngọc mở ra, khi nghịch mệnh hồn quả hiện ra, thì năng lượng linh hồn bàng bạc tràn ngập, đủ khiến tất cả cường giả có mặt tìm đập nhanh. Thân hình ảo của Thanh Thủ Linh Tôn bây giờ run nhẹ. Đây là cái gì? Ánh mắt của Thánh Thủ Linh Tôn trùng động nhìn Lục Thiếu Du. nghịch mệnh hồn quả, đây chính là nghịch mệnh hồn quả. Sư phụ đã tìm được nghịch mệnh hồn quả, sư phụ có thể phục hồi rồi. Lục Thiên Du nhìn ánh mắt kích động của sư phụ, khóe môi của hắn cong lên, rốt cuộc có thể làm chút gì đó cho sư phụ hắn. Nghịch mệnh hồn quả, đây chính là nghịch mệnh hồn quả sao? Thanh thủ linh tôn kích động vô cùng, rốt cuộc tìm được báu vật này. Nam Thúc hết sức giật mình. Đây là nghịch mệnh hồn quả sao? Báu vật này vô cùng hiếm thấy, chỉ tồn tại trong tin đồn. Thanh thủ linh tôn kích động, qua đi, hỏi Lục Thiêu Du. Thiêu Du, người lấy nghịch mệnh hồn quả này ở đâu ra vậy? Lục Thiêu Du, Hắc Vũ nhìn nhau, lần lượt kể tình huống đại khái. Khi nói đến Lục Thiêu Du bắt giữ vì sinh gia tộc ngũ tổ, thì thanh thủ linh tôn, Nam Thúc rất rung động. Cuối cùng ám ủ lão quỷ đi ra, làm Nam Thúc, thanh thủ linh tôn hết hồn. Thanh thủ linh tôn mắt lóe tia sáng nói, không ngờ ám u lão quỷ còn sống, lúc trước cùng thế hệ với ta. Nam Thúc nói, ta có nghe nói về người này là một lão quỷ nổi tiếng ác độc, dường như đã lâu chưa lộ mặt. Hắc Vũ lại nói, người đi ra đã là đẳng cấp chuẩn đế. Thanh thủ linh tôn hỏi, đẳng cấp chuẩn đế, Kim Huyền đối phó với hắn sao? Thanh thủ linh tôn biết thực lực của Kim Huyền, chỉ mình Kim Huyền mới đối phó được. Kim Huyền nói, ta chỉ có thể ức chế u ám lão quỷ thôi, muốn giết chết dù có dốc hết sức cũng khó làm được. Về sau xuất hiện một siêu cường giả mới tiêu diệt được ám u lão quỷ. Thực lực của Kim Huyền chỉ có thể ức chế ám u lão quỷ, làm bị thương thì dễ, chứ chặn giết rất khó khăn. Nam Thúc nghi hoặc hỏi, còn ai có thể giết một chuẩn đế chứ? Còn người thánh thủ linh tồn co rút, nghĩ đến điều gì, nhìn Hắc Vũ hỏi. Hắc Vũ, chẳng lẽ... Hắc Vũ nói, chủ nhân là đại tiểu thư đi ra. Đại tiểu thư đã đột phá đế giai, một chiêu diệt chết ám ủ lão quỷ dưới một trượng. Thanh thủ linh tôn khẽ thở dài, không ngờ nàng thật sự đột phá đế giai. Không ngờ thánh linh cốc còn có cường giả như vậy. Nam Thúc kinh thán nhìn hướng thánh thủ linh tôn. Đoàn Bộc huynh, hèn gì huynh nói thanh linh cốc sẽ không có gì đáng lo. Hóa ra biết trước trong thánh linh cốc có cường giả như vậy. Ám ủ lão quỷ đó xui thật. Chắc mới đột phá chuẩn đế chưa lâu, thế mà chết vào tay đế giả thật sự, bị kịch tập. Ám ủ lão quỷ mà biết, trong thánh đỉnh cốc có đế giả, thì tuyệt đối không dám đến gần thánh đỉnh cốc. Thanh thủ đình tồn nói, ta chỉ là suy đoán, không ngờ nàng đã đột phá đế giai. Lục Thiên Du kể tiếp sự việc đại khái, mọi người nghe hiểu sơ sơ, báu vật xuất hiện là nghịch mệnh hồn quả, là vật nghịch thiên, Nam Thúc rất vui sướng. Thanh thủ đình tồn nhìn Lục Thiên Du cười khổ nói, Thiên Du, ta và sư bá của người có vài việc chưa giải quyết xong, không ngờ kéo cả người vào. Sư phụ, đệ tử cho rằng sư bá cố ý nói như vậy. Lục Thiên Du nhìn sư phụ thánh thủ linh tôn. Sư phụ, đệ tử thấy phi tinh môn cũng không có gì. Đệ tử định ngay hôm nay lên đường đi bắc cùng gia tộc một chuyến, lấy một mộc hoàng chi khí là sư phụ sẽ phục hồi được. Thánh thủ linh tôn ngẩn ngơ. Vậy cũng tốt, có quan hệ với nhà đầu Vô Song và ngươi, không chừng người đi bắc cùng gia tộc sẽ không có nhiều chuyện xảy ra. Dọc đường đi, nhớ phải cẩn thận một chút. Đã có nghịch mệnh hồn quả, thì tất nhiên thánh thủ linh tôn hy vọng mình sớm phục hồi. Lục Thiêu Dù nói, đệ tử sẽ chú ý à? Sư bá còn tặng quà cho đệ tử, dù gặp phải chuẩn đế cũng đủ dùng. Trong tay Lục Thiêu Dù có ngọc giản sư bá tặng, cường giả chuẩn đế bình thường cũng sẽ chết hoặc ít ra tổn hại nặng nề. Tương đương hắn có thêm át chủ bài lợi hại. Vậy thì tốt, thế thì dọc đường đi sẽ không có chuyện gì lớn. Mắt của Nam Thúc hấp hái nói, nhưng theo ta biết thì khoảng cách Bắc Cung gia tộc khá xa. Tuy Bắc Cung gia tộc cũng có đường hầm không gian của mình, nhưng không sử dụng với bên ngoài. Nghĩa phụ, Bắc Cung gia tộc này nằm ở đâu? Có thiền sĩ tuyết sư, ở đây sẽ không mất nhiều thời gian. Nam Thúc nói, trong vạn mộc lâm, chỗ cụ thể thì ta cũng không rõ ràng, nhưng có một nơi chắc chắn biết chỗ Bắc Cung gia tộc. Lục Thiên Du lên tiếng, nghĩa phụ đang nói tới thiền địa các có phải không? Nam Thúc nói, đúng rồi, người hãy đi hỏi xem, tuy thiền địa các sẽ không nói cho người bình thường biết địa điểm Lục đại nhân hoàng tộc, nhưng nếu người đi thì không tới mức hoàn toàn không có cơ hội, dù sao cũng tiện đường, người hãy đi hỏi thử. Lục Thiên Du gật đầu nói, tốt lắm, vậy ta sẽ ghé thiền địa các hỏi trước. Đi hỏi trước thì cũng tốt, tránh cho tìm lung tung khắp nơi, mất thời gian. Thanh thủ linh tồn nói, Thiêu Du, quên nói với người một chuyện, người nghe cho kỹ đây. Lục Thiêu Du ngơ ngác ngước đầu hỏi thanh thủ linh tồn, xin sư phụ cứ nói. Thanh thủ linh tồn bảo, ta cần một khoảng chi khí, không phải loại bình thường là được. Nghe đồn trong Bắc Cung gia tộc có một viên tiên mộc thần thụ, cần có một mộc hoàng chi khí tiên mộc thần thụ mới được. Lục Thiêu Du đáp, đệ tử đã nhớ rồi. Mặc kệ sư phụ cần thứ gì, thì Lục Thiêu Du chắc chắn sẽ tìm cách lấy được vào tay. Huống chỉ hiện tại, chỉ thiếu mộc hoàng chi khí là sư phụ có cơ hội phục hồi. Bàn bạc một phen qua đi, Lục Thiêu Du rời khỏi đỉnh viện, chợt nhớ phải chào từ biệt phụ thân, mẫu thân, đi Bắc Cung gia tộc sẽ tốn nhiều thời gian. Trong Phi Đình Bồn hiện có Nam Túc tọa trấn, tạm thời Lục Thiêu Du không quá lo lắng. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.